xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 325, vinh quang đến đây, 2. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Tuyến thời gian hiện tại của Sơ Tranh, vừa lúc là khi tài khoản nguyên chủ bị hack sau khi lên mạng phát hiện Ngọc Vô Ngân và Tam Nguyệt Thanh Hoan thành hôn. Sơ Tranh sửa sang lại tuyến thời gian một chút, diễn đàn tuôn ra topic tài khoản Sơ Hề bị xóa trắng, cũng có thể là trước khi topic tuôn ra, Ngọc Vô Ngân và Tam Nguyệt Thanh Hoan thành thân Sơ Hề luyện ức nhỏ Tam Nguyệt Thanh Hoan chủ động lấy lòng topic vạch trần cô ấy câu dẫn Ngọc Vô Ngân. Tài khoản nguyên chủ chỉ đưa cho mình Ngọc Vô Ngân, tài khoản bị xóa trắng, chắc chắn có liên quan đến Ngọc Vô Ngân. Vậy lần phản công này phải có quan hệ với Ngọc Vô Ngân và Tam Nguyệt Thanh Hoan. Trò chơi à, ta phải xử lý kiểu gì? Tiểu thị thì không cần xử lý, xin hãy cố gắng phá sản. Vương Giả kiên nhẫn nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng nửa tiếng tiêu hết 10 vạn tiền trò chơi. Tiền đã đến sổ sách, xin chú ý kiểm tra và nhận. Sơ Tranh, Vương Bát Đản mi không thể để cho ta nghỉ ngơi một lát được sao? Vừa tới đã phá sản, tiểu thị thị, mục tiêu của chúng ta là phá sản, cố gắng phá sản. Giữa lông mày Sơ Tranh đều là lạnh ý, ta không có loại mục tiêu này. Tiểu thị thị cố lên, hung cái gì hung mà, Sơ Tranh, Vương Bát Đản, con chó điên này, Sơ Tranh bộp một cái quăng con chuột không dây ra ngoài. Mấy phút sau, Sơ Tranh trầm mặc đứng dậy nhặt con chuột về thử một chút, vẫn còn có thể dùng. Trong trò chơi có 3 loại tiền tệ là tiền vàng, tiền bạc và tiền đồng. Chỉ có tiền vàng là yêu cầu nạp phí chuyển đổi từ tiền thật. Tỷ lệ 1, 10, 1 tệ bằng 10 đồng vàng, 10 vạn tiền trò chơi chính là 1 vạn tệ. Sơ Tranh phát hiện không cần cô nạp tiền, bởi vì Vương Bát Đản đã trực tiếp phát tiền vào tài khoản của cô. Vương Bát Đản còn rất lợi hại nha, 1 vạn tệ đối với một trò chơi mà nói thì đã được cho là một khoản tiền rất lớn. Nhưng là đối với một số người chơi thổ hào thì nó cũng không đáng là bao. Sơ Tranh ấn mở thương thành, đồ có thể mua trong đó rất nhiều, Sơ Tranh mua cho mình một bộ trang bị trước chỉ ít nhìn qua không thấy tồi tàn như trước nữa. 1 vạn tệ vù vù mấy cái là hết. Nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng nửa tiếng thu mua trang bị bát phương thần ẩn, giá cả không thành vấn đề, tiểu thị thị hãy yên tâm ra giá. Sơ Tranh, má, tiểu thị thị văn minh chút, hình tượng cao quý lãnh diễm đâu, sao có thể nói tục như thế chứ? Sơ Tranh lần nữa quăng con chuột đi, dù sao nơi này cũng không có ai, Sơ Tranh muốn quẳng kiểu gì thì quẳng. Mấy phút sau, Sơ Tranh yên lặng đi nhặt con chuột về. Phong Vân Vô Song là một trò chơi cổ phong, trước mắt chỉ có 7 chức nghiệp. Chức nghiệp Sơ Tranh chơi chính là triệu hoán sư, triệu hoán sủng vật cùng mình tác chiến. Nhưng sủng vật của cô đã mất, chỉ còn lại một mình triệu hoán sư cô đơn, đáng thương lại bất lực. Sủng vật của nguyên chủ là sủng vật thần cấp mà cô ấy tốn rất nhiều thời gian mới có được. Bởi vì không thể mở khóa, nên biện pháp duy nhất để biến mất chính là sủng vật tử vong. Sơ Tranh thở dài một tiếng, bắt đầu tìm kiếm tư liệu của bát phương thần ẩn. Bộ trang bị bát phương thần ẩn này, là trang bị của kiếm sư, có quan hệ gì với cô đâu chứ? Phá sản nha, mặc kệ có phù hợp hay không, có thể phá sản thì chính là phù hợp. Vương Giả lại bắt, góc truyện audio.com, đầu nói mò về lý luận bại gia của nó. Tiểu thị thị, mong cô hãy chú ý nha, chỉ có nửa tiếng thôi, cô nhất định phải ngồi đây lãng phí thời gian với ta à? Sơ Tranh, Vương Bát Đản, con chó điên nhà mi. Tức chết cô, Sơ Tranh kéo giao diện kênh thế giới ra, bộp bộp gõ chữ. Thế giới đệ nhất bảng Phong Vân, hoa à, đúng là đại thần Ngọc Vô Ngân a, hồng bao mà cũng nhiều như thế. Thế giới mỏi mắt chờ mong, cảm ơn đại thần, bách niên hảo hợp, thế giới ta là một con sói. Không phải, mi cũng đã là đệ nhất bảng Phong Vân, mà còn để ý chút hồng bao ấy à. Thế giới đệ nhất bảng Phong Vân, ta đây đứng đầu bảng Phong Vân, với việc cướp hồng bao thì có quan hệ gì với nhau? Ta đầu bảng thì không thể nghèo sao? Ai quy định, thế giới tuyết tâm, đại thần và thanh hoan 999.999. Thế giới lửa nhỏ đêm hè, kiệu hoa đến chỗ nào rồi? Thế giới bà bán dưa, chỉ thấy người mới cười mà không nghe người cũ khóc. Lúc này Ngọc Vô Ngân và Tam Nguyệt Thanh Hoan đang ở miếu Nguyệt Lão nhận tơ hồng. Bạn bè hai bên phát lời chúc mừng, còn có người mua pháo hoa, phóng rực rỡ đầy trời. Thông báo chúc mừng người chơi Ngọc Vô Ngân và người chơi Tam Nguyệt Thanh Hoan hỷ kết liên lý, từ đây nguyện đắc nhất nhân tâm, bạc đầu không ly biệt. Thế giới Sơ Hề, thu mua bát phương thần ẩn, giá cao. Sơ Tranh phát cái tin này lên thế giới, tỏa ra đầy ánh sáng của thổ hào. Cần AMB thêm vào, diện tích che phủ cực rộng. Thông báo của hệ thống cũng bị cái ánh sáng này bao trùm lại, mặc dù không đến mức bị ngăn lại hoàn toàn, nhưng tầm mắt của người bình thường đều sẽ bị cái tin tức tỏa ra hơi thở của thổ hào này hấp dẫn hơn. thế giới sơ hề, thu mua bát phương thần ẩn, giá cao. Thế giới sơ hề, thu mua bát phương thần ẩn, giá cao. Trên thế giới trở nên an tĩnh quỷ dị. Sơ tranh lại phát ra hai cái tin nữa, trên thế giới mới có người phát tin tức. Thế giới nguyên điểm, hình như tôi trông thấy sơ hề. Thế giới đệ nhất bảng phong vân, ta cũng nhìn thấy, thế giới ta là một con sói. Sáng chói lòa như vậy mà không thấy thì mù rồi. Thế giới bà bán dưa, rốt cuộc chính chủ cũng lên mạng. Thế giới lò sưởi nhỏ phát sáng. Sơ hề một tên đại hán thô lỗ như mi, giả làm con gái lừa gạt tình cảm của người ta, bây giờ còn dám lên mạng, mi không sợ bị nước bọt của người khác dìm chết à. Thế giới đệ nhất bảng phong vân, kỳ thật ta cảm thấy việc này rất quỷ dị, sơ hề giải thích một chút coi, rốt cuộc đằng ấy có phải nam không? Thế giới sơ hề, nữ, người trong cuộc xuất hiện, trên thế giới lập tức sôi trào lên. Tin tức của sơ tranh và bọn họ phát ra không giống nhau, của cô sẽ phát sáng, hơn nữa còn được treo trên đỉnh cao nhất, cho dù bọn họ đánh chữ có nhanh bao nhiêu thì cũng không bằng một dòng kia của cô. Thế giới lửa nhỏ đêm hè, cho nên thật sự là Ngọc Vô Ngân ngoại tình, Tam Nguyệt Thanh Hoan cướp người của cô à. Thế giới đệ nhất bảng phong vân, lửa nhỏ à, thím không cần thẳng thắn như vậy đâu. Thế giới tinh linh trong gió, coi như sơ hề là nữ thì Ngọc Vô Ngân cũng không cùng sơ hề ở một chỗ, không tính là ngoại tình gì đó đâu. Hơn nữa cô ta còn cùng người khác mập mờ kia kìa. Thế giới bao nhiêu tiền cũng không bán, cho nên tình huống bây giờ là thế nào? Sơ hề thu mua bát phương thần ẩn làm cái gì? Đây, gocchuyenaudio.com, không phải là trang bị của kiếm sư sao? Cô ấy không dùng được mà, rốt cục cũng có người dẫn dắt lại chủ đề ban đầu. Bát phương thần ẩn, kiếm sư muốn thăng cấp trang bị thì cần phải rèn đúc chọn bộ tốn không ít tiền, bây giờ trò chơi vẫn chưa có ai làm được. Không phải thiếu tiền, mà là vật liệu khó tìm, tỷ lệ thất bại cũng cao, rất nhiều thổ hào dùng tiền mời người làm cũng không thành công được. Thứ này, 1 triệu hoán sư như sơ hề thu mua làm gì? Thế giới đệ nhất bảng phong vân, ta có một ý nghĩ lớn mật, thế giới lửa nhỏ đêm hè. Lão đại không cần nói ra ý nghĩ của anh đâu. Thế giới đệ nhất bảng phong vân. Sơ hề không phải kiếm sư, nhưng Ngọc Vô Ngân thì phải à. Mấy người nói có phải sơ hề đang muốn thông qua cái này để níu kéo Ngọc Vô Ngân không? Thế giới nguyên điểm, thế giới ta là một con sói. Thế giới bà bán dưa. Phi, nếu sơ hề làm như thế, lão nương xem thường cô ta, một gã đàn ông thối thì có gì tốt? Thế giới đệ nhất bảng phong vân. Bà cô thế này là không đúng rồi, đừng vơ đũa cả nắm nha, ta đây thật tốt cách chương.